Chương 6, Y Hoa A Kỳ. A Kỳ là Thu, tên một từ có ẹ địt nữa mang ta đi tìm đi vẩn A. Mặc dù lúc này Thu tâm lý cũng không nguyện ý, thế nhưng thân thể dường như không thể vi phạm Lưu Húc lời nói, xoay người hướng phía thế ngoại đảo nguyên cao ốc đi tới. Đáng hận nhất chính là, Lưu Húc lại vẫn chửi bới đi vẩn, Thu cho rằng ở cái này cái trên thế giới, chỉ có đi vẩn là thật tâm đối nàng tốt. Hắn ở Thu không nhà để về thời điểm chứa chấp nàng, ở nàng bị mọi người phỉ nhổ thời điểm tiếp nhận rồi nàng, hắn cho nàng hết thảy. Thế nhưng ở Lưu Húc trong miệng, đi vẫn lại là người xấu, chỉ là muốn lợi dụng nàng ấy xuất sắc ý chí quyết đấu niệm lực quyết đấu siêu năng lực để hoàn thành cái kia si tâm vọng tưởng gần sổ kỳ ô vận động dạ tâm. Ngươi dường như rất không cam lòng, có thể đi vẫn đúng là một không hơn không kém hôn đản A cơm miệng, không cho phép ngươi vũ nhục đi vẫn, ở ta bất lực nhất thời điểm, là hắn trợ giúp ta. Lưu Húc nghe thế cũng trầm mặc, đu nở dê vờ ơ y à, ở ý hoa bất lực nhất thời điểm quả thực chỉ có đi vẫn tiếp nhận rồi nàng, coi như là dụng tâm kín đáo. Nhưng đối với khi đó nội tâm chỉ có hắc ám ý hòa mà nói, đi vẫn xuất hiện không thể nghi ngờ là nội tâm hắn trong bóng tối duy nhất một đạo quang minh, giống như chúa cứu thế một dạng tồn tại. Bất quá cái này cũng càng phát chứng minh rồi ý hòa nội tâm, nàng vô cùng khát vọng quan ái, khát vọng có người cùng nàng làm bạn, cho nàng ấm áp. Lưu Húc thậm chí khẳng định, ý hòa trong lòng phần kia đối với ấm áp khát cầu gần tử đã đến xa cầu trình độ. Thấy xa xa thế ngoại đào nguyên cao Úc, Lưu Húc ánh mắt như điện, đó là đi vẫn hắn đang đợi Thu trở về. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, để Thu ở chỗ này chờ chính mình, thuận tay đối nàng thi triển một cái ánh mắt cùng hưởng tiểu pháp thuật. Ngươi là ai nhìn nên ngang đi tới Lưu Húc, đi vẫn rõ ràng cảm giác được cái gì. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta muốn vạch trần ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Ta không phải minh bạch ngươi đang nói cái gì. Đi vẫn thanh âm rất lạnh. Ngươi huấn luyện nghiệp lực người quyết đấu không phải vì cái gì chó má lý tưởng, mà là muốn đem bọn họ huấn luyện thành vì binh sĩ. Ngươi nói bậy, đi vẫn cả giận nói. Ngươi rốt cuộc là người nào, có phải hay không nói bậy? Ngươi chính mình tâm lý minh bạch. Lưu Húc lời nói vẫn chưa nói xong, một cái băng đạn gào thét đập về phía hắn. Thuận tay rút ra một tấm thẻ bài, cực hạn hóa ma lực người nhân tạo hung hãn đón chào, đem đi vẫn dùng niệm lực thả ra băng đạn ngăn trở. Muốn giết người diệt khẩu sao? Lưu Húc lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta đấu một hồi phân thắng thua a. Chỉ bằng ngươi, đi vẫn lạnh lùng dốc lòng, mặc dù không biết vì sao đối phương sẽ biết bí mật của mình, thế nhưng đi vẫn đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin. Hắn cũng không sợ khiêu chiến. Người thắng có thể đối với người thất bại đưa ra một cái yêu cầu. Lưu Húc lấy làm ra một bộ tạp bài bỏ vào quyết đấu bàn. Ngươi còn có cái gì di ngôn phải đóng thay mặt sao? Ngươi nên vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Lưu Húc vs đi vần địa ngục chi hỏa bốc lên, trò chơi bắt đầu. Không giống với cùng Thu khổ chiến, Lưu Húc rất dễ dàng liền thắng được cùng đi vần chiến đấu, đồng thời lấy người thắng tư thế đưa ra yêu cầu, để đi vần thẳng thắn dã tâm của mình cùng tội ác. Thậm chí ngay cả hắn tâm lý đối với ý hòa ạ kỷ tà ác muốn chiếm làm của riêng đều một năm một mười nói ra. Bởi vì ánh mắt cùng hưởng quan hệ, ý hòa ạ kỷ toàn bộ hành trình mắt thấy Lưu Húc chiến bại đỉ vần một màn, chính mình đích thân thể nghiệm qua quy tắc trò chơi cường đại, nàng tâm lý tán thành đây là thật, mà không phải chướng nhãn pháp, chính là bởi vì như vậy, ý hòa ạ kỷ bình phục phát phẫn nộ. Từ hôm nay thường thường, ngươi sắp có được cuộc sống mới. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, địa ngục chi hỏa hướng phía đỉ vần vọt tới. Hắn sẽ tại trong liệt hỏa kêu rên cùng sám hối. Chỉ một lúc, hai người xuất hiện tại một cái nhà cảnh biển trong biệt thự. Lưu Húc trực tiếp ôm lấy Thu đặt lên giường, nàng một đẩy giường liền muốn mở miệng ngăn lại hắn, nhưng hắn vẫn không có cho Thu bất cứ cơ hội nào. Sáng sớm tỉnh lại, mở cửa, Lưu Húc dường như khôi phục thường ngày thần tình, rời giường. Hắn tiến lên cầm vai của nàng. Không nên đụng ta. Nghĩ đến tối hôm qua một màn kia, Thu không thể không đề cao cảnh giác, nàng tâm lý đem người đàn ông này nguyền rủa 1000 lần. Cũng đem mình nguyền rủa 1000 lần. Lưu Húc thay đổi đêm qua thô bạo, dùng hắn nhu tình như nước mắt nhìn Thu. Hắn cũng không nghe nàng ngăn lại đi đến bên người nàng, túi đầu, nhìn nàng. Một hồi ngươi nghĩ đi nhìn cái gì hí kịch, các kịch, âm nhạc hội đến rồi rạp hát sau đó, bọn họ thành vì tất cả khán giả chú mục đối tượng. Thu say sưa ở mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, những ánh mắt này để cho nàng càng tự tin, mỹ lệ hơn. Ngọn đèn dần tối, quản dây nhạc đội tấu khởi nhạc dạo, màn thăng thổ tới. Thu chuyên chú nhìn trên võ đài biểu diễn, mà Lưu Húc không cách nào đưa mắt từ trên người nàng rời. Hắn nhớ, nếu là ngày nào đó nàng cũng có thể chủ động như vậy si tình nhìn hắn thì tốt biết bao. Ca kịch sau khi kết thúc, Lưu Húc mang nàng đến phụ cận nhà hàng cùng ăn chạm bên bữa cơm. Hắn mang nàng đến ẩn nút chỗ ngồi, lắng nghe nàng kể ra cỡ nào yêu thích trận này ca kịch. Lưu Húc không phải ngồi ở đối diện nàng, mà là tương đối thân mật bên cạnh vị trí. Hắn lắng nghe của nàng nói chuyện, nhìn trong mắt nàng chớp động sáng quang. Thật sâu bị hấp dẫn. Nhún nhảy ánh nến chiếu vào trang nhã bên trong, càng tăng thêm lãng mạn sở thích. Lưu Húc đút nàng uống chẳng tỉnh, ngón tay của bọn họ cuốn quýt. Ngươi biết tối nay ngươi có bao nhiêu mỹ lệ sao? Xem Lưu Húc hướng trên tường cái gương gật đầu. Thu nâng lên ánh mắt, thấy trong kính hai người thân mật cảnh tượng, hắn đang túi người hôn của nàng vai trần. Là cái gì có thể dùng ngươi như vậy rực rỡ chói mắt, ta tiểu mỹ nhân, hắn thì thào nói nhỏ. Đó là ta thiên sinh lệ chất.